Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253 phó ước, đêm có chút thâm, đãi ở phòng Hoắc Thành Khôn lại như thế nào đều ngủ không được. Hắn là vừa bị đưa về tới, buổi chiều thời điểm, Phùng Vĩ Ân tìm được hắn, nói là kế hoạch có biến. Theo sau trước tiên thấy vị kia thành phố C Long Đầu Lưu Tín Phủ. Lúc trước bị ủy nhiệm tới nơi này khi Hoắc Thành Khôn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Này một chuyến nước đục, đi ổn đi qua chính là hoạn lộ thênh thang. Chính là một không cẩn thận đạp sai, tất nhiên táng thân trong đó. Hoắc Thành Khôn người này không có đại chí hướng, chỉ nghĩ có chút tiểu quyền lợi tiểu đãi ngộ, cho nên không nhịn xuống dụ hoặc mới cùng Phùng Vĩ Ân cùng hắn đi cùng một chỗ. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này hắn nhật tử quá đến đích sắc phong cảnh. Chính là hiện giờ, đứng ở này dạ sắc hạ, bình tĩnh lại sau hắn lại có chút mê võng. Hắn thật sự tuyển đúng rồi sao? Rào rạt. Ngoài cửa sổ nhánh cây phát ra rất nhỏ thanh âm. Hoắc Thành Khôn bởi vì suy nghĩ chính mình sự tình cũng không có chú ý. Thẳng đến trước mắt tối sầm, bị người bịt kín đôi mắt, Hoắc Thành Khôn rốt cuộc ý thức được nguy hiểm mà ni phòng ngoại còn có Lưu Tín Phủ người. Chỉ cần kêu người khẳng định có thể được cứu. Hoắc Thành Khôn theo bản năng há mồm, lại biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ra không được thanh, dưới chân hình như có chút treo không. Cái này làm cho chưa từng có trải qua quá gì đó Hoắc Thành Khôn cả người cứng đờ lên. Thẳng đến bên tai tiếng gió giả rích, hắn cả người còn tại một loại cực độ sợ hãi trạng thái. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn bên cạnh người nam nhân 30 tả hữu, ăn mặc một thân màu đen tây trang, vóc dáng thiên lùn, mặc kệ phía trước người khác hình dung như thế nào, hiện giờ nàng nhìn đến bất quá là hắn nhát như chuột bộ dáng. Nàng hừ lạnh một tiếng, khó phân nam nữ thanh âm làm Hoắc Thành Khôn thân mình lại lần nữa run lên. Không khỏi suy đoán rốt cuộc là bắt hắn. Thanh Long Bang tổng bộ, hắc màu xám kiến trúc ngoại, 3-4-10 người tiểu đội đang ở cửa đi tới đi lui. Bọn họ đôi mắt dường như ban đêm con báo, chính cẩn thận nhìn bốn phía. Đêm nay là cái thực đặc biệt nhật tử, nghe nói vẫn luôn cùng bọn họ làm đối tinh thần hội lão đại sẽ qua tới cứu con hắn. Vừa lúc bọn họ trưởng trưởng mắt, không ít người nhìn chằm chằm nơi xa không có một bóng người đại đạo, trên mặt lộ ra không biết là chờ mong vẫn là sốt ruột ánh mắt. Người tới có nhân đạo. Hai thúc bạch quang từ nơi xa đánh tới, chói mắt quang mang vì cái này đêm tối nhiều chút ánh sáng. Theo kia xe càng ngày càng gần, Thanh Long ba người đã nghiêm chỉnh lấy đãi, liền ở trên xe người đi lên khi bọn họ đã là giơ súng nhắm ngay. Kia bộ dáng tựa hồ tùy thời khả năng sẽ nổ súng giống nhau. Như thế đại trận trưởng, chỉ sợ người bình thường nhìn đều là chân cẳng nhũn ra. Chính là xe bên nam nhân lại không có phản ứng. Cố Văn Bác xem nhẹ nhắm ngay chính mình họng súng. Hắn sửa sang lại trên người quần áo. Trên người sơ mi trắng lặc hắn khó chịu lại còn có chướng tai gai mắt. Chỉ là vội vã thấy nhi tử cũng không có tâm tình đi đổi. Cho nên Cố Văn Bác thuận tay lấy ra trên xe mỏng áo khoác khoác ở trên người. Đại trời nóng ăn mặc áo khoác, phỏng chừng cũng chỉ có Cố Văn Bác làm được. Thanh Long ba người theo Cố Văn Bác đi vào bên trong. Mà đồng thời di động họng súng, cũng liền ở người đi vào mau nhìn không thấy khi. Có người đối với bộ đàm báo cáo tình huống. Cùng thời gian, ngồi ở Thanh Long Bang bên trong đại đường Lưu Tín Phủ nghe được thủ hạ tin tức. Nhìn bên sườn bị trói gô thiếu niên, lộ ra một nụ cười, đắc ý nói, đều nói Cố Văn Bác ý chí sắt đá. Xem ra cũng có ngoại lệ, thời điểm mà Ni Cố Quân tuy bị trói dừng tay chân, nhưng là miệng còn có thể nói chuyện, nhịn không được nói, các ngươi vô sỉ, ta ba sẽ không buông tha các ngươi. Lời tuy nói như vậy, Cố Quân trong lòng lại đánh cổ. Trong khoảng thời gian này hắn đã bù lại tinh thần hội cùng Thanh Long Bang quan hệ. Bản thân hai bên liền như nước với lửa. Hiện giờ có chính mình như vậy cá nhân chất, Cố Quân đã tưởng tượng mang đến cái gì hậu quả. Lúc này hắn vô cùng hối hận phía trước ở Dạ Sắc quán ba khi liền không nên lấy nhất thời lòng hiếu kỳ cùng ra tới. Kết quả vừa lúc đụng vào Thanh Long Bang họng súng thượng. Bất quá những người đó như thế nào sẽ nhận ra hắn, Cố Quân đương nhiên không biết. Tinh thần hội khiến cho Lưu Tín Phủ chú ý khi hắn liền điều tra quá Cố Văn Bác mạng lưới quan hệ. Tự nhiên biết có hắn như vậy đứa con trai. Chỉ là trước kia Cố Quân ở Thanh Thủy, hơn nữa bị Cố Văn Bác bảo hộ thực hảo. Lưu Tín Phủ không nhàn tâm động lòng người. Nhưng lần này hắn sớm có dự mưu, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ vừa lúc ở Dạ Sắc. Vừa lúc tìm Cố Văn Bác, người cũng nhận ra Cố Quân, dứt khoát đem người mang ra tới. Lưu Tín Phủ kế hoạch chính là đêm nay liền tính bắt không được Cố Văn Bác, cũng có thể chiết một cái cánh tay. Cái kia phòng hắn chính là bố trí không ít người, nhưng là không nghĩ tới chính là lần này Cố Văn Bắc phái tới người lại là như vậy có bản lĩnh. Giết hắn toàn bộ người không nói, còn có thể chạy đi. Bất quá có Cố Quân ở, hắn sẽ không sợ Cố Văn Bắc không tới. Hiện tại có Phùng Vĩ Ân còn có vị kia tương trợ, hắn tùy thời đùa chết Cố Văn Bắc đều sẽ không có quan hệ. Chỉ là trước đó hắn tưởng nghiêm túc lại cùng vị này tiềm lực hậu bối nói chuyện, Cố Văn Bắc thực mau bị người dẫn tới. Nguyên bản phòng thân súng lục tiến vào nội môn khi bị người lục lọi, hiển nhiên Lưu Tín Phủ phòng bị thâm hậu, bao gồm hắn chìa khóa xe đều khó thoát một kiếp. Lưu lão đại thật đúng là để mắt ta, Thanh Long Bang nhiều người như vậy ở, chẳng lẽ cảm thấy ta có thể sử dụng chìa khóa xe giết người không thành? Cố Văn Bác cười lạnh một tiếng, không chỗ nào sợ hãi nhìn về phía Lưu Tín Phủ. Lời này nghe tới không có gì, nhưng ở đây ai có thể nghe không ra là ám chỉ Lưu Tín Phủ nhát gan. Rõ ràng ở vào nhược thế, thậm chí mệnh đều khả năng giữ không nổi, lại vẫn dám chọn sự. Cố Văn Bác này phân xử sự không kinh thái độ, không những không làm Lưu Tín Phủ tức giận, ngược lại tán thưởng nhìn hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm nói, có thể mang ra tinh thần hội người như vậy cũng không phải là người thường. Cố lão đại hà tất tự coi nhẹ mình, hiển nhiên là ở phản phúng Cố Văn Bác nói hắn nhát gan việc. Nói như vậy nhưng thật ra vinh hạnh của ta, Cố Văn Bác ngoài cười nhưng trong không cười nói câu. Sau đó quay đầu nhìn đến bên cạnh Cố Quân, cũng mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, trực tiếp đi qua, hai cái Thanh Long Bang người làm bộ muốn đi lên, lại bị Cố Văn Bác vẫy vẫy tay. Hắn ánh mắt nếp gấp nhìn Cố Văn Bác, dường như không lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì. Ba, thực xin lỗi, bị Cố Văn Bác đỡ lên. Cố Quân hồng con mắt nói khiểm, ngươi không nên tới, lần trước ta liền hại ngươi một lần, lúc này đây ta không nghĩ, nói cái gì mê sảng. Cố Văn Bác không đợi hắn nói xong liền đánh gậy hắn nói. Hắn chút nào không ngại quanh mình sắc bén ánh mắt, cởi bỏ Cố Quân trên người dây thừng, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta dám đến là có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi đã quên lần trước chúng ta như thế nào rời đi sao? Cố Văn Bắc ở không người chú ý phương hướng đối cố quân sử cái ánh mắt. Nơi đó mặt trừ bỏ Trần Ân ý tứ, còn ám chỉ cái gì? Cố quân sửng sốt hạ, chợt nghĩ đến cái gì? Con ngươi nhanh chóng hiện lên cái gì? Sau đó gật gật đầu. Cố lão đệ, ta biết ngươi nhìn thấy nhi tử cao hứng, nhưng cũng đừng quên ngươi tới mục đích. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đi. Lưu Tín Phủ thanh âm từ phía trên truyền đến, tựa hồ có chút chờ không kịp. Lúc này trong đại sảnh, trừ bỏ Lưu Tín Phủ tin cậy thủ hạ ngoại, còn có Thanh Long Bang vài vị đường chủ. So với Lưu Tín Phủ mượn sức người ý tứ, bọn họ đối cố Văn Bắc nhưng không lòng tốt như vậy. Này sẽ đều là thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm cố Văn Bắc, chờ xem hắn kết cục. Hết chương.